Chương 909, còn là tuổi trẻ A Giang Tiểu Bạch phối hợp nhân viên công tác tiết ấu, đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, sau đó liền cùng nhân viên công tác một sướng một họa nói đến lần này mộng tưởng người, đem hắn đại khái tư liệu nói một lần. Sau đó, nhân viên công tác hỏi nàng một vấn đề như vậy: Tiểu Bạch, ngươi đối lần này giải mộng hành trình làm sao nhìn, ôm hy vọng lớn sao, coi như không tồi? Ta ôm cái chủ ý hy vọng, ta có hay không hy vọng, trong lòng ngươi không số sao, ai cho ta hy vọng, cửa hàng đồ ngọt sao? Câu trả lời của nàng nhường nhân viên công tác chẹn họ một chút, sau đó liền kéo ra một cái dáng tươi cười, nói, đối phương là cái 19 tuổi đại nam hài, ngươi đối với tuổi tác này hài tử có hiểu rõ không? Ta có cái đệ đệ cũng là tương cận tuổi tác, nhưng hắn rất ngoan, theo đứa bé này thật không giống nhau, cho nên hiểu rõ cũng không nhiều. Giang Tiểu Bạch nói, bảo bối đệ đệ ấm lòng lại có yêu, còn là cái học bá, nhu thuận hiểu chuyện hiếu thuận, còn nhỏ tiểu niên kỳ chỉ bằng cố gắng của mình kiếm lời thật nhiều tiền, hắn theo cái này cảnh sâm so sánh, vậy đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Luận xuất thân cùng gia đình, Lục Trừng đương nhiên là không sánh bằng cái này cảnh sâm, nhưng là luật khác, hai người kia cũng không phải là một cái phương diện. Giang Tiểu Bạch trả lời nhường nhân viên công tác khỏe mặt giật một cái, tranh thủ thời gian hướng nàng nháy mắt nói chuyện chú ý điểm, ngươi sao có thể nói mộng tưởng người không ngon đâu, điều này khiến người ta cha mẹ nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến mắt nàng thần, nhưng lại không lắm để ý trên tay phần tài liệu này thật tường tận, có chút là tiết mục nhân viên công tác giai đoạn trước lúc thông qua cùng cảnh sâm nói chuyện bên trong hiểu được đến, còn có chút là cha mẹ của hắn chính mình nói. Tổng thể tới nói, nam hài này biểu hiện đâu chỉ là không ngoan hai chữ có thể miêu tả, người xem chính mình nhìn tiết mục sau liền sẽ tâm lý nắm chắc. Không hiểu rõ không quan hệ, các ngươi còn có một ngày ở chung, tại ở chung bên trong tự nhiên là sẽ hiểu rõ. Nhân viên công tác vội vàng cười nói. Về sau lại nói chuyện một ít liên quan tới hôm nay giải mộng sự tình, nhân viên công tác chiếm chủ đạo, Giang Tiểu Bạch chỉ là đang ngồi yên lặng, thỉnh thoảng gật gật đầu, ngẫu nhiên nói mấy câu. Tại nhàn rỗi lúc, nàng cuối cùng sẽ đi xem kia một tấm tư liệu đồng hồ, rất nghiêm túc đang suy tư điều gì. Nhân viên công tác nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, trong lòng thì là tại thở dài. Cảnh sâm là cái thứ nhi đầu, cũng là cái này đến kỳ tiết mục tổ bên trong khó khăn nhất phục vụ một cái. Tại thu lại phía trước, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác đi mộng tưởng người trong nhà phỏng vấn tư liệu của hắn, tại làm công việc này lúc, liền đã hỉ hệ ưu do ra hỏa này đến cỡ nào phiền thoái, đây tuyệt đối là người người đều không nghĩ đụng cọng rơm cứng. Vì cái gì Hàn Viên Viên sẽ bỗng nhiên hành trình có biến hóa cho nên thả tiết mục tổ bồ câu, còn không phải bởi vì lo lắng không giải quyết được cảnh sâm còn có thể chọc một thân tao sao? Nếu là không hầu hạ tốt từ đó bị người ta cha mẹ tìm phiền thoái, kia nàng coi như xong đời. Cho nên tại thu lại thời gian tới gần lúc, nàng liền quả quyết sợ. Tiết mục tổ chỉ sở dĩ tìm tơ y Giang Tiểu Bạch, đem nàng thu lại thời gian sớm đến một tuần này, còn cho phân đến cảnh sâm, đó chính là bởi vì những người khác không nguyện ý tới. Đối với nghệ nhân đến nói, tham gia tiết mục này là cần phải có buộc điểm cùng chú ý điểm, nói cách khác giải mộng quá trình càng hiếm thấy càng thú vị lại càng tốt. Nhưng cái này tại cửa hàng đồ ngọt đến đối đãi một ngày công việc, ai tình nguyện đi làm nghị cũng biết căn bản không hề xem chút ra, nếu như ghi thời điểm rất bình thản, không có mâu thuẫn xuất hiện, kia dĩ nhiên có thể cho cảnh sâm cha mẹ giao phó, nhưng là cái này đến kỳ quan sát số lượng, thảo luận độ là khẳng định đừng suy nghĩ. Nhưng nếu có mâu thuẫn, kia quan sát số lượng có lẽ là đi lên, thế nhưng liền để người ta cha mẹ đắc tội. Tả hưu không phải người sống, tình nguyện không làm. Nhân viên công tác bây giờ nhìn Giang Tiểu Bạch, liền có một loại đang nhìn pháo hôi cảm giác, còn là tuổi trẻ A đổi thành những cái kia cơ linh khéo léo. Tham gia tiết mục chuyện thứ nhất chính là chọn lựa mộng tưởng người, nếu như mộng tưởng người không hài lòng, vậy liền sẽ đẩy kỳ tham gia hoặc là cự tuyệt cái tiết mục này. Xuống xe, Giang Tiểu Bạch liền được đưa tới nàng tổ này thu lại hiện trường cửa hàng đồ ngọt. Tháp Nga mộng tưởng là phân tổ tiến hành, một cái mơ ước người thêm vào hắn giải mộng người là một tổ. Mà mỗi một kỳ tiết mục đều sẽ có đồng thời tiến hành hai tổ. Mỗi một tổ nhiệm vụ khác nhau, thu lại cũng khác biệt, cho nên lẫn nhau trong lúc đó là không cần gặp mặt, mỗi người tiến hành, chỉ là sẽ tại hậu kỳ biên tập lúc lại đem bọn hắn cho ghép cùng một chỗ. Hai tổ chuyện xưa đầu tiên là phân biệt cho lộ ra đến, sau đó lại dùng phân biệt tự thuật phương thức hoán đổi hiện ra quá trình cụ thể. Một tổ là A, một tổ là B, như vậy đến kỳ tiết mục liền sẽ là ABABAB trình tự đến đan sen giảng thuật. Giang Tiểu Bạch sau khi tới ngay tại dò xét cửa hàng đồ ngọt. Cái này cửa hàng đồ ngọt cũng hẳn là tiết mục tổ tỉ mỉ tìm kiếm, dù sao cảnh xâm người nhà cho phí tài trợ, đối với tiết mục đến nói khẳng định không nhiều, nhưng cái này lại xem như trắng được, có số tiền kia tại, mọi người cũng sẽ càng thận trọng một ít. Cửa hàng đồ ngọt phong cách cũng không phải là loại kia thiếu nữ tâm phấn nộn, mà là có chút trung tính cảm giác, dùng tới màu trắng cùng màu xanh nhạt tươi mát sắc thái. Trong tiệm có thuộc về đồ ngọt thơm ngọt khí tức, còn có cà phê hương thuần cùng hơi đắng hương khí, ăn mặc rất đẹp tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng QNZ thật đẹp mắt. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nữ nhân viên cửa hàng liền không chịu được trong mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhìn nhân viên kia một chút, nhỏ giọng hỏi, điếm viên này là chúng ta cố ý tìm, có phải là rất đẹp hay không? Nhân viên công tác hương phấn nhỏ giọng hỏi. Giang Tiểu Bạch, ta liền biết điếm viên này từng cái đến 6-8 đến 1m7 xuất đầu thân cao. Dài nhỏ chân, thon thả dáng người, dài xinh đẹp không nói, ngay cả hóa trang cũng đều là vô cùng tinh xảo. Một cái hai cái dạng này có lẽ là trùng hợp, nhưng trong này ít nhất bốn cái nhân viên cửa hàng đều là dạng này, nếu như nói đây là trùng hợp, kia Giang Tiểu Bạch căn bản không tin. Giang Tiểu Bạch cũng hoài nghi mấy người này có phải hay không các nàng theo mô hình Peji tìm đến. Nếu muốn để hắn hài lòng, kia hết thể chi tiết đều phải làm được không thể bắt bẻ mới tốt. Nhân viên công tác lại gần cho Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nói rồi, ngươi hôm nay cũng muốn đặc biệt cẩn thận một chút, nếu là hắn nói chuyện làm việc không đúng, vậy cũng không muốn đối hắn phát cáu. Ta tận lực đi. Giang Tiểu Bạch thở dài. Mau mau, người đến nhân viên công tác còn chuẩn bị nói cái gì, lại tại lúc này thấy được phía ngoài xe, không chịu được nhãn tình sáng lên. Một cái cao gầy Nam Hải đã xuống xe. Hắn thật cao, ít nhất QNZ có 1m8. Mặc là thật chiều hip hop phục sức, trên chân cặp kia hạn định bản giày phi thường chói mắt. Đôi giày này từ Giang Tiểu Bạch tựa hồ tại Trần Hy Sơn trên chân gặp qua. Nam Hải mang theo một đỉnh quạng lông mũ, lộ ở bên ngoài tóc mái bằng là màu đỏ rượu. Hắn cau mày, tựa hồ thật không kiên nhẫn, hướng xung quanh nhất là nhà này cửa hàng đồ ngọt nhìn qua ánh mắt cũng đầy là khinh thường. Theo hắn đi đường tư thế còn có thần sắc cử chỉ đến xem, chính là một cái thật phách lối tử. Xem xét liền không tốt hầu hạ. Nhân viên công tác trong lòng âm thầm thở dài, sau đó liền hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, đầy mắt vẻ đồng tình.